có thể Ninh Phàm khác biệt a. Người khác số ít, tại lúc này lại có ưu thế. Thân ở trong ngàn vạn người quân trận, đối phương như muốn lấy đơn thể thần thông đánh trúng hắn, cơ hồ là một phần ngàn vạn tỷ lệ chính xác. Nếu là phóng thích quần thể công kích, liền sẽ tác động đến binh lính của mình, tạo thành phe mình quy mô lớn tổn thương. Ninh Phàm nhưng không có bực này lo lắng, dị tộc trong đại quân ngàn vạn này, nhưng không có đông thiên tu sĩ, hắn tùy tiện tìm phương hướng phóng thích thần thông, giết đều là địch nhân. Thập tự quang hoàn, mở. Vạn cổ chân thân, mở. Nhật nguyệt tinh thần bia, cho ta tùy tiện nện. Nghịch hải kiếm, cho ta tùy tiện chặt. Thất bảo diệu thụ, cho ta tùy tiện quét. Ninh Phàm thần thông mở rộng, bốn phía không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trong lóa mắt lôi quang, Ninh Phàm không dám mở mắt, cũng không biết hắn đều đánh chết người nào, bao nhiêu người. Dù sao đều là địch nhân, không quan trọng. Từ từ nhắm hai mắt cũng có thể giết thống khoái. Long An quốc bọn người lại trợn tròn mắt. Bọn hắn ý đồ lấy thính lực bắt Ninh Phàm phương vị, hướng phía kêu thảm dày đặc chỗ, nhắm mắt phóng thích đơn thể công kích. Có thể những công kích này, thường thường đều đánh không trúng Ninh Phàm, chỉ có thể ngộ thương người một nhà. Chính là ngẫu nhiên trùng hợp, đánh trúng Ninh Phàm, cũng sẽ bị Ninh Phàm phòng ngự nghịch thiên vạn cổ chân thân vô hại ngăn lại. Chúng dị tộc tiên đế đều là cảm thấy nội tâm biệt khuất. Bọn hắn mặc dù không quan tâm thủ hạ sinh mệnh, nhưng bị địch nhân làm cho tự tay đánh chết thủ hạ, hay là cùng ăn phải con ruồi phân một dạng khó chịu. Không cần lo lắng, loại chói mắt lôi quang này nhất định không cách nào kéo dài. Đây chính là tiên thiên trung phẩm pháp bảo thả ra phạm vi lớn lôi quang, kẻ này mới bao nhiêu pháp lực, làm sao có thể bền bỉ phóng thích. Chờ hắn lôi quang vừa đứt, chúng ta liền tập kích giết hắn. Long An quốc tự tin nói. Đáng tiếc, thập tự quang hoàn trạng thái, Ninh Phàm hết lần này tới lần khác chính là pháp lực vô hạn, trừ phi tâm thần hao hết, nếu không chói mắt lôi quang gần như gian lận này, có thể một mực mở ra. Về phần tâm thần hao tổn, còn có bó lớn hồi thần mễ Ninh Phàm, là không chút nào dùng lo lắng. Hắn chính là muốn gian lận, hắn chính là muốn hèn hạ vô sỉ, dựa vào cái gì địch nhân có thể xuất động 10 tên tiên đế đánh hắn. Hắn liền không thể hoàn thủ, hắn muốn đem địch nhân ngàn vạn đại quân đánh đau nhức, hắn muốn để dị tộc máu chảy thành sông, hắn muốn để cho nên mưu hại người của hắn, trả giá đắt. Một nén nhang đi qua, hai nén nhang đi qua, lôi quang không có nửa điểm suy yếu. Long An quốc không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Ninh Phàm pháp lực quá mênh mông không bình thường, chính là cửu kiếp tiên đế. Cũng vô pháp thời gian dài như vậy sử dụng tiên thiên trung phẩm pháp bảo đi. Đáng tiếc, bọn hắn đối với thập tự quang hoàn nghiên cứu có hạn, chỉ biết định thân, chỉ biết thần thông tập kích, nhưng lại không biết thập tự quang hoàn còn có thể làm cho Ninh Phàm pháp lực vô hạn. Mắt thấy lôi quang không có đầu, không biết còn bao lâu nữa mới có thể biến mất. Long An quốc mặc dù không cam lòng, nhưng lại không thể không hạ lệnh, để đê giai dị tộc đại quân tạm thời lẻn về đáy nước, rút khỏi trận chiến này. Có thái cổ lôi đỉnh bày ở chỗ này, những đê giai dị tộc kia đã không giúp được gì, muốn bằng nhân số bỏ đi hao tổn chiến, có thể là bằng nhân số thần thông tập kích Ninh Phàm, đã không có khả năng. Không bao lâu, đại quân dị tộc rút về đáy nước. Trong lôi quang, chỉ còn Long An quốc ở bên trong dị tộc chư đế, cùng Ninh Phàm. Kể từ đó, chúng tiên đế tuy nói như cũ không mở ra được hai mắt, lại có thể bằng vào nghe âm thanh phân biệt vị. Đến xác định Ninh Phàm phương vị. Tiểu tử, ngươi lôi quang đã vô dụng, nhận lấy cái chết. Long Mã Nhị Thái tử cất tiếng cười to, cùng vài đế khác cùng một chỗ, hướng Ninh Phàm liên thủ động công kích. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, thuật, đạo, niệm trên chiến trường nhân số 1 giảm bớt. Mặc dù những dị tộc tiên đế kia không cách nào mở hai mắt ra, tản ra thần niệm, cũng có thể thông qua nghe thanh âm phân biệt vị, thoáng xác định Ninh Phàm phương vị. Dưới thái cổ lôi đỉnh mở ra, Ninh Phàm đồng dạng nhận tác dụng phụ ảnh hưởng, không cách nào cảm giác chung quanh, chỉ có thể dùng thanh âm phán đoán công kích của địch nhân. Nhưng bởi vì địch quân tiên đế có mấy người đều sử dụng vô thanh thần thông, những công kích kia tới gần lúc, Ninh Phàm đã né tránh không kịp, cuối cùng vẫn là bị đánh trúng. Lấy Ninh Phàm vạn cổ chân thân cường đại, bị mấy tên tiên đế đánh trúng, vẫn là chịu chút thương thế, cũng may thương thế không nặng, tại dưới thập tự quang hoàn trị liệu, khoảng cách liền khỏi hẳn. Khi quân địch số lượng khổng lồ lúc, Ninh Phàm có thể mở ra thái cổ lôi đỉnh quang mang, chơi xấu giống như hỗn chiến. Khi quân địch chỉ còn tiên đế, thái cổ lôi đỉnh tác dụng liền suy yếu rất lớn, ngược lại thành ảnh hưởng Ninh Phàm chiến lực vung nhân tố. Mắt thấy đã làm cho địch quân ngàn vạn đại quân tránh về đáy nước, Ninh Phàm liền cũng đem thái cổ lôi đỉnh thu hồi lại, rút lui đầy trời lôi quang, vạn cổ chân thân đạm mạc đảo qua quân địch tiên đế. Không tính chỉ còn chân linh chi thân Long An Quốc, trong đối phương còn lại cửu đế, có 3 tên bát kiếp, 2 tên thất kiếp, 4 tên lục kiếp. Ninh Phàm xem chừng, dựa vào bản thân bây giờ thực lực, thủ đoạn, nếu là đơn đả độc đấu, lực khắc một tên bát kiếp tiên đế là không có vấn đề, nhưng nếu là lấy một địch 10, phần thắng liền 10 phần mong manh. Đối phương có định hải thần châm hạn chế chính mình, muốn bằng thủy yêm bình quần sát đối phương, cũng không hiện thực. Như vậy, liền chỉ có thật đến huyết chiến một trận, thắng thua trận này khó liệu, chính là Ninh Phàm ngay cả 3 thành phần thắng cũng không có. Nhưng chỉ cần hắn còn đứng ở nơi này, dị tộc cũng đừng mơ tưởng đặt chân Lăng Vân Quan nửa bước. Cẩn thận, tiểu tử này ánh mắt ngoan lệ, sợ là muốn cùng chúng ta liều mạng. Chú ý cùng hắn giữ một khoảng cách, các ngươi mặc dù cầm đại thần ti ban thưởng, bình đông phù, sẽ không bị kẻ này đông thiên tổ thuật định thân. Nhưng nếu là bị hắn kéo vào thập tự quang hoàn phạm vi, vẫn sẽ có nguy hiểm, sẽ bị thần thông của hắn tập kích công kích. Cần biết ở tại trong phạm vi, hắn có thể trong nháy mắt rơi ra ngàn thần thông, giống như là có hơn ngàn cái ngang cấp phân thân tại đồng thời công kích địch nhân, nó uy không thể đón đỡ, chỉ có thể tới kéo dài khoảng cách. Còn có một chút phải cẩn thận, kẻ này có bao nhiêu kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo tại thân. Nhị đệ, Trảm Duyên chi kiếm mượn ngươi sử dụng, vì huynh nhục thân đã hủy, không nên tiêu hao quá nhiều lực, liền chỉ ở bên cạnh cho các ngươi lực tê giờ. Hắn giờ phút này có thể vung thực lực không nhiều, lại còn muốn phòng bị Ninh Phàm chạy trốn, tự nhiên không cách nào tham chiến. Bất quá hắn thấy, coi như mình không tham chiến, phe mình 9 tên tiên đế liên thủ, cũng đủ để đối phó Ninh Phàm. Long Mã Đại Thái Tử không xuất thủ mà nói, trận chiến này chính là lấy một địch 9. Giang ngang, giang ngang, giang ngang, một cái khắp cả người hỏa hồng hỏa thiềm tộc tiên đế, bỗng nhiên khoang bụng nâng lên, ra cổ quái kêu to, tựa như ngưu cổ đang gọi đồng dạng. Đây là một tên bát kiếp tiên đế, cũng không phải là cường giả trong bát kiếp, nhưng cũng không phải bình thường thất kiếp tiên đế có thể so sánh. Đã thấy hỏa thiềm tộc tiên đế này khoang bụng nâng lên tới trình độ nhất định, bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt, há mồm phun ra đầy trời tinh hồng độc tương. Ninh Phàm chỉ cảm thấy trận trận gió tanh đập vào mặt, chỉ một thoáng đã bị che trời độc tương che đậy nhập trong đó. Thật nhanh độc công. Lại độc tương này không chỉ có công kích độ cực nhanh, độc tính càng là mang cho Ninh Phàm một tia cảm giác nguy cơ. Nếu không có Ninh Phàm tu có độc âm dương, lấy hắn tiên tôn tu vi, chỉ sợ ngửi một chút gió tanh đều muốn trọng thương. Oanh! Ninh Phàm không nhìn đánh vào trên chân thân độc tương, cổ ma phá sơn kích liên tiếp đánh ra, đem đầy trời độc tương đánh nổ, hóa thành mưa độc vẩy xuống mặt sông. Cái này có thể khổ những đê giai dị tộc giấu kín tại nước cạn đổ sâu kia, mưa độc hóa vào trong nước, lúc này liền là mấy chục vạn dị tộc bị độc chết. Độc chi trưởng vị, không phải chân chính trưởng vị, nhưng muốn lấy độc công làm bị thương kẻ này, lại là không dễ. Hỏa thiềm tộc tiên đế ánh mắt âm trầm. Tại Ninh Phàm đánh nổ hỏa thiềm tộc tiên đế công kích đồng thời, Lôi Sa tộc, Hắc Ngạc tộc tiên đế một trái một phải, sớm đã hướng Ninh Phàm đánh ra hai vệt thần quang. Lôi Sa tộc tiên đế thần quang là một đạo tự ý sáng chói lôi quang, mà Hắc Ngạc tộc tiên đế công kích là một đạo có thể ăn mòn thiên hạ vạn vật nhâm thủy thần quang. Cơ hồ tại Ninh Phàm đánh lui đầy trời độc tương trong nháy mắt, hai đạo công kích này liền đã gần kề thân, Ninh Phàm quyền thế không kịp thu hồi, bị hai đạo công kích này đánh trúng vạn cổ chân thân. Hai tên tiên đế này đều là lục kiếp tu vi, cho dù hợp lực liên thủ, cũng không có vừa đối mặt đánh vỡ Ninh Phàm vạn cổ chân thân phòng ngự, thật sâu hồi hộp tại Ninh Phàm chân thân đáng sợ. Tuy nói không có trực tiếp đánh vỡ Ninh Phàm chân thân phòng ngự, nhưng vẫn là đánh cho Ninh Phàm chân thân kim diễm ảm đạm, có chỉ chốc lát suy yếu. Nếu như địch nhân chỉ là hai tên tiên đế này, Ninh Phàm đều có thể cùng hai người này thoáng hòa giải một lát, liền có thể kéo dài ra thời gian. khiến cho kim diễm ảm đạm chỗ khôi phục như lúc ban đầu. Có thể địch người là 10 tên tiên đế. Bọn hắn một cái tiếp một cái công kích Ninh Phàm, căn bản không có ý định cho Ninh Phàm cơ hội thở dốc. Lôi Sa tộc, Hắc Ngạc tộc nhị đế công kích vừa mới rơi, lại có một cái trọng quyền hung hăng đập vào Ninh Phàm sau lưng. Đó là một cái toàn thân che kín cây rong bách nhãn cự nhân, trên cổ treo một chuỗi to lớn khô lâu, là Thiên Mục bổ tộc lục kiếp tiên đế. Thiên Mục tộc không sở trường thần thông, lại tự ý luyện thể, một quyền này thời cơ càng là bắt 10 phần hoàn mỹ, là tại Ninh Phàm vạn cổ chân thân kim diễm ảm đạm thời khắc, một quyền bước đến, dưới lực quyền chấn động, đúng là đem Ninh Phàm vạn cổ chân thân đánh ra thương thế, phun ra máu tươi. Ninh Phàm ánh mắt đạm mạc vô tình, tựa như thủ thương cũng không phải là chính mình, tại trong thập tự quang hoàn phạm vi, tạo thành hàng trăm hàng ngàn thần thông, hướng phía sau bách nhãn cự nhân ngang nhiên đánh xuống. Bách nhãn cự nhân mặc dù đánh lén thành công, nhưng cũng bởi vì là cận chiến công kích, bước vào Ninh Phàm thập tự quang hoàn phạm vi. Mắt thấy Ninh Phàm phòng ngự tan rã thời khắc chịu chính mình một kích toàn lực, thân đứng hàng nhưng chưa từng xuất hiện nửa điểm di động, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi mà thôi, âm thầm kinh hãi. Gặp lại trong thập tự quang hoàn, tựa là hủy diệt thần thông phong tỏa chính mình tất cả đường lui, hướng chính mình vây công mà đến. Bách nhãn cự nhân sắc mặt lập tức trắng bệch, quát, đạo hữu cứu ta. Chỗ nào cần bách nhãn cự nhân đi cầu cứu, mắt thấy bách nhãn cự nhân đánh lén đắc thủ, lại rơi vào Ninh Phàm thập tự quang hoàn. Sớm có hai tên Long Mã Thái tử triển khai thần thông, đem bách nhãn cự nhân không gian na di, trực tiếp na di ra quang hoàn phạm vi, tránh đi Ninh Phàm một kích. Lại có Long Mã Nhị Thái tử cầm Trảm Duyên Chi kiếm cách không một kiếm, gào thét mà tới, khiến cho Ninh Phàm không có truy kích bách nhãn cự nhân cơ hội. Ninh Phàm chân thân vung tay lên, tế ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia, đỡ được Chém Duyên kiếm quang. Nhưng mà hắn nhưng không có bất luận cái gì thời gian thở dốc. Long Mã Nhị Thái tử một kiếm không trúng, nhưng lại có Tam Thái tử, Tứ Thái tử phun ra vô tận hỏa diễm, hướng hắn đốt cháy mà tới. Chân chính hoàn mỹ đoàn đội phối hợp, cũng không phải là tất cả mọi người đồng thời tham dự tiến công, mà là hợp lý phân phối riêng phần mình vị trí, có nhân chủ công, có người phụ trợ, từng nhóm tiến công, luân thế trao đổi, không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Giờ phút này chính là loại tình huống này, trước mắt những tiên đế dị tộc này tuyệt đối trước đó diễn luyện qua đối phó Ninh Phàm chiến pháp, nếu không lẫn nhau trước đó không có khả năng phối hợp đến hoàn mỹ như vậy khăng khít, vô luận Ninh Phàm như thế nào phản kích, những này tiên đế đều có thể trong nháy mắt tìm tới chính mình công thủ vị trí, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bực này ăn ý phối hợp, chính là dùng để săn giết nhất giai chuẩn thánh, đều có một tia cơ hội đắc thủ. Ninh Phàm thủ đoạn bị khắc chế rất nhiều, lấy chỉ là tiên tôn tu vi đối đầu bảy đế, lại cảm thấy so với một lần trước đối mặt dị tộc 16 tên tiên đế lúc, càng thêm áp lực cực lớn. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Tại địch nhân ăn ý phối hợp xuống, Ninh Phàm công ít thủ nhiều, lại không lúc lại bị địch nhân công kích thương tới vạn cổ chân thân, thương thế càng ngày càng nặng. Giờ khắc này, Ninh Phàm quên đi tình hình chiến đấu hung hiểm, quên đi không ngừng tăng thêm thương thế. Rõ ràng thân ở nghịch cảnh, Ninh Phàm nội tâm lại là không có nửa điểm khuất phục chi ý, ngược lại có ngập trời ma niệm, càng ngày càng chiếm cứ nội tâm của hắn, đó là cổ ma phá diệt tất cả bất khuất ma niệm. Không thể thua, Lăng Vân Quan ngay tại phía sau, như hắn thua, thì hắn hơn ngàn thuộc hạ, đều là sẽ chết. Từng quyền cổ ma phá sơn kích đánh ra, quyền thế càng ngày càng thịnh. Khi cổ ma phá sơn kích đạt tới 3.000 liên kích lúc, Ninh Phàm nắm lấy cơ hội, một quyền vung ra, trực tiếp đem lại lần nữa đánh lén hắn bách nhãn cự nhân nhục thân đánh nổ. Hắn ngạnh kháng bách nhãn cự nhân đánh lén, thân chịu trọng thương, nhưng lại đỉnh lấy trọng thương, đem bách nhãn cự nhân đánh chết. Bách nhãn cự nhân này cũng không tu ra chân linh, chỉ là phổ thông đẳng cấp tiên đế yêu hồn, nhục thân đánh nổ đồng thời, yêu hồn trực tiếp bị Ninh Phàm bắt giữ, tiện tay ném vào quanh thân xoay quanh luyện thần đỉnh luyện chết. Dị tộc tiên đế đều là kinh hãi, Ninh Phàm thế mà liều mạng trọng thương, cũng muốn đánh CH. Nhưng giờ khắc này, những tiên đế dị tộc này lại lần thứ nhất nhận thức đến, Ninh Phàm đáng sợ nhất không phải thủ đoạn, mà là hắn gần như người điên phong cách hành sự. Thời khắc này Ninh Phàm hoàn toàn lấy cổ ma tu vi làm chủ đạo, quanh thân tán, không phải nhất quán kiếp huyết hồng mang, mà là ô trọc tà ác tinh khí màu đen. Liều mạng trọng thương cũng muốn đánh chết Bách Nhãn cự nhân, chỗ tốt là cực kỳ to lớn. Ninh Phàm tu có sát sinh chi thuật, tại đánh chết Bách Nhãn cự nhân trong nháy mắt, hắn hấp thu Bách Nhãn cự nhân huyết nhục tinh khí, tu vi thu hoạch được ngắn ngủi tăng vọt. Khí tức của hắn sao đến mạnh lên, có dị tộc tiên đế kinh hãi, là cổ ma sát sinh chi thuật. Long An quốc cỡ nào lịch duyệt, lại là nhận ra Ninh Phàm giờ phút này khí tức mạnh lên nguyên nhân, biến sắc. Đây chính là phong ma đỉnh chi chủ mới có thể tập được đại thần thông, Ninh Phàm vì sao biết được? Nghe chút Ninh Phàm sử dụng đúng là sát sinh thuật, Long Mã Nhị Thái Tử cũng là kinh hãi, nói, đừng cho hắn thôn phệ thần mục đạo hữu thi thể huyết nhục. Như hắn mượn sát sinh thuật chữa thương, chúng ta thật vất vả đuổi hắn ra khỏi thương thế liền uổng phí. Sát sinh thuật còn có thể chữa thương, Ninh Phàm làm sao không biết? Bất quá giờ phút này Ninh Phàm cũng không có thời gian để ý tới Long Mã Nhị Thái Tử ngôn ngữ, tế điệu Bách Nhãn cự nhân đằng sau. Khí tức của hắn tăng lên trên diện rộng, cổ ma phá sơn kích mỗi một quyền uy năng, đều so trước đó tăng lên 3 thành không thôi. Trọng thương liền trọng thương đi, hắn không cần thiết. Hắn muốn đánh chết càng nhiều tiên đế, hắn muốn để địch nhân tử thương càng nhiều. Hắn muốn giữ vững Lăng Vân Quan. Oanh! Long Mã Tam Thái Tử tế ra tế luyện nhiều năm một khối xương rồng, đem Ninh Phàm nện đến thổ huyết bay ra. Ninh Phàm không có phòng ngự xương rồng kia công kích, ngược lại mượn bay ngược chi thế, hướng một phương này hướng một tên khác Long Mã Thái Tử Long Mã Lục Thái Tử thuận thế bay đi. Trước một giây, Long Mã Lục Thái Tử còn tại cười lạnh, cười Ninh Phàm bị nhà mình Lục Ca đánh cho chật vật bay ra. Sau một giây, hắn lại đổi sắc mặt, hắn nhìn thấy đối diện bay tới Ninh Phàm, một mặt ho ra máu, một mặt cười lạnh, loại biểu lộ kia chính là cực kỳ không sợ chết ma đầu. Đều trang không ra, đó là hoàn toàn đem sinh tử không để ý điên cuồng. Đó là, coi như hôm nay chiến tử nơi đây, cũng muốn đem tất cả tiên đế cùng một chỗ kéo xuống địa ngục ngỗ nghịch. Ninh Phàm ánh mắt bị cái trán chảy xuống huyết dịch che lại, giữa thiên địa tựa hồ trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, nhưng lại tựa hồ bởi vì thương thế quá nặng, trở nên thiên địa lay động, trở nên ánh mắt mơ hồ. Mơ hồ trong tầm mắt, Ninh Phàm chỉ khóa chặt Long Mã Lục Thái Tử một người. Đối với những người khác công kích bỏ mặc, Tứ Thái Tử thả ra Hỏa Long Cân, cuốn lấy Ninh Phàm chân thân chân trái, muốn ngăn cản Ninh Phàm tới gần Lục Thái Tử. Thế là, Ninh Phàm trực tiếp đem chân trái đứt đoạn, thoát ly Hỏa Long Cân dây dưa, tiếp tục đi tới. Lôi Sa tộc tử Lôi Thần Đinh, xuyên qua Ninh Phàm ngực, khiến cho Ninh Phàm ngực máu chảy như trụ, nhưng vẫn là không ngăn cản được Ninh Phàm tiến lên chi thế. Mắt thấy Ninh Phàm không tiếc tất cả cũng muốn tiếp cận chính mình, Lục Thái Tử toàn thân run, bị Ninh Phàm gần như điên cuồng hành vi làm cho sợ hãi. Hắn độ toàn bộ triển khai, ý đồ lui lại, nhưng Ninh Phàm tới gần độ càng nhanh, cùng hắn khoảng cách hay là càng ngày càng gần. Hắn tiên thiên long hỏa toàn thả, hóa thành tường lửa, đem Ninh Phàm che đậy nhập trong đó. Nhưng sau một khắc, Ninh Phàm lại như là một hỏa nhân đồng dạng, vọt thẳng ra tiên thiên tường lửa. Một quyền đánh vào hắn cự long chi thân lên. Đây là cổ ma phá sơn kích thứ 3,200 quyền. 3.000 liên kích là Ninh Phàm cực hạn. 3,200 quyền sẽ phản phệ bản thân ra Ninh Phàm cực hạn chịu đựng. Ninh Phàm không có tâm tư từ đầu đánh một lần cổ ma phá sơn kích. Hắn càng muốn lấy thương đổi thương, càng muốn lấy ra cực hạn thứ 3,200 quyền công kích địch nhân. Đây không phải thất kiếp tu vi Long Mã Lục Thái Tử có thể tiếp nhận công kích. Hắn cự long chi thân trực tiếp bị Ninh Phàm dễ như trở bàn tay đánh tan, trong huyết nhục loạn tung tóe, nó chân linh bị Ninh Phàm bắt, tiện tay gieo xuống cấm chế, ném vào huyền âm giới, lại đánh chết một tên tiên đế. Nhận sát sinh thuật tăng thêm, Ninh Phàm khí tức mạnh hơn, pháp lực sự mênh mông, lại so bình thường lục kiếp tiên đế đều không yếu. Rõ ràng thân ở thế yếu, Ninh Phàm nhưng vẫn là liều mạng trọng thương. Liên tiếp xử lý 2 tên tiên đế. Chiến tích như vậy chấn nhiếp rồi từng cái dị tộc tiên đế. Bọn hắn thần sắc sợ hãi khó tả. Trong lúc nhất thời, lại không người nào dám thừa dịp Ninh Phàm suy yếu thở dốc thời khắc đi lên công kích Ninh Phàm. Hắn gãy mất một cái chân, độ không lớn bằng lúc trước, thương thế càng là nặng nề, đã là nỏ mạnh hết đà. Không nên bị hắn liên tục đánh chết nhị đế chiến tích hù đến. Hắn không có khả năng lại đánh chết một đế. Giết hắn, không cần cho hắn khôi phục thời gian. Long An Quốc phẫn nộ quát. Lời vừa nói ra, tất cả dị tộc tiên đế vẻ sợ hãi tiêu tán, khôi phục băng lãnh sát cơ, muốn thừa dịp Ninh Phàm suy yếu, đem Ninh Phàm nhất cử xử lý. Trong đó, Hỏa Thiểm tộc tiên đế càng là một ngựa lập tức, vọt ra, để lão phu tới giết hắn. Hỏa Thiểm tộc tiên đế cái thứ nhất lao đến, một ngụm đem Ninh Phàm nuốt vào trong bụng, muốn đem Ninh Phàm trực tiếp luyện chết tại thể nội. Hắn làm như vậy sử dụng tư tâm, hắn muốn đem Ninh Phàm huyết nhục tinh hoa, toàn bộ thôn phệ, như vậy, liền có thể học trộm Ninh Phàm một thân thủ đoạn thần thông. Nếu như Ninh Phàm toàn thịnh, hắn tự nhiên không dám nuốt sống Ninh Phàm, nhưng Long An Quốc đại nhân không phải nói a, Ninh Phàm đã là nỏ mạnh hết đà. Thánh độc dung luyện, Hỏa Thiểm tộc tiên đế thần thông đại triển, đem trong bụng một giọt cực kỳ quý giá độc tương đều dùng mất rồi, chỉ vì dung luyện lấy Ninh Phàm thân thể. Long An Quốc các loại tiên đế khác, gặp Hỏa Thiểm tộc tiên đế ngay cả thánh độc đều dùng mất rồi, đều là sắc mặt khác nhau. Thánh độc tên như ý nghĩa, chính là Hỏa Thiểm tộc tổ tiên thánh người còn sót lại đến nay một giọt mãnh độc. Lấy thánh nhân chi độc chết Ninh Phàm, đương nhiên sẽ không giết không chết. Có thể lịch thiên Hỏa Thiểm tộc có một bí thuật, nuốt ăn địch nhân huyết nhục, là có tỷ lệ thu hoạch được địch nhân thần thông tuyệt học. Ai nấy đều thấy được, Hỏa Thiểm tộc tiên đế không tiếc sử dụng thánh độc, cũng muốn nuốt ăn Ninh Phàm, vì học trộm Ninh Phàm đủ loại nghịch thiên tuyệt học. Nghĩ đến đây, tên Hỏa Thiểm tộc tiên đế có khả năng học được Ninh Phàm thập tự quang hoàn các loại thủ đoạn, Long An Quốc bọn người không khỏi có chút ghen ghét Hỏa Thiểm tộc tiên đế vận khí tốt. Tiểu tử kia bị thánh độc xử lý rồi hả? Long An Quốc mặc dù tin tưởng thánh độc uy năng, nhưng vẫn là hỏi nhiều một câu. Tự nhiên là xử lý, tiểu tử kia giờ phút này đã hóa thành lão phu trong bụng một bãi máu sền sệt. Đã, Hỏa Thiểm tộc tiên đế đang cười lạnh, bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch vô cùng, to lớn con cóc trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, dưới sự cứng họng, đúng là nửa ngày nói không nên lời một câu. Thế nào? Chư đế kinh hãi, hỏi. Có thể Hỏa Thiểm tộc tiên đế không có trả lời, bởi vì hắn đã không có cơ hội trả lời. Ninh Phàm tại hắn trong bụng, từng cái dây mấy chục quyền tần suất, một hơi đánh ra trăm quyền cổ ma phá sơn kích. Trước một khắc còn đắc chí vừa lòng Hỏa Thiểm tộc tiên đế, sau một khắc liền nhục thân sụp đổ, bị Ninh Phàm từ nội bộ bắt yêu hồn, tiện tay vẫn nhập luyện thần đỉnh luyện chết, lại giết một đế. Nhưng Ninh Phàm trả ra đại giới cũng là cực nặng. Giờ phút này hắn bề ngoài vô cùng dọa người, trên toàn thân có chút lớn phiến huyết nhục thối giữa, lộ ra thật sâu bạch cốt. Chân trái trước đó bị hắn đứt đoạn, nửa bên mặt bị Hỏa Thiểm tộc tiên đế độc nát, máu độc tùy ý từ vết thương chảy ra. Nhỏ giọt cái nào phiến thủy vực, cái nào phiến thủy vực liền có số lớn đê giai dị tộc bị độc chết. Ninh Phàm tuy nói tu ra độc âm dương, nhưng vẫn là bị Hỏa Thiểm tộc tiên đế giọt truyền thừa nhiều năm thánh nhân mãnh độc kia trọng thương. Nếu không có giọt này thánh nhân mãnh độc niên đại xa xưa, uy năng 10 không dư 1. Ninh Phàm tuyệt đối sẽ bị thánh nhân chi độc trực tiếp độc chết. Giờ phút này hắn máu thịt be bét, dáng vẻ dữ tợn vô cùng, duy nhất không biến là hắn chiến ý ngập trời ma mục. Lại đánh chết Hỏa Thiểm tộc tiên đế, Ninh Phàm khí thế liên tục tăng lên, loại kéo lên kia, thậm chí ra Ninh Phàm có khả năng chịu đựng cực hạn. Có thể Ninh Phàm không cố được nhiều như vậy. Hắn biết sát sinh thuật nếu là tăng phúc qua nhục thân tiếp nhận, sẽ tạo thành to lớn phản phệ. Nhưng nếu là không cách nào đột phá trước mắt hiểm cảnh, tất hắn đứt đoạn chân trái không có thời gian khôi phục, trực tiếp đơn lấy một chân đạp trời, hướng Lôi Xa tộc tiên đế bay đi. Không tốt, cái tên điên này lần này muốn giết ta. Lôi Xa tộc tiên đế dưới sự hãi nhiên, phun ra bản mệnh lôi quang, muốn đem Ninh Phàm chém thành bột mịn. Càng nắm chắc hơn tên tiên đế, từ bên cạnh viện trợ Lôi Xa tộc tiên đế, từng đạo thần thông đánh trên người Ninh Phàm, đem hắn vạn cổ chân thân đánh xuyên, lại không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Ninh Phàm nửa cái đầu đều bị đánh nát, nhưng hắn lại như cũ duy trì cổ ma bất khuất chiến ý, vượt qua dày đặc lôi quang công kích, trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, đem Lôi Xa tộc tiên đế đồng dạng đánh chết. Luyện thần đỉnh, trực tiếp luyện chết Lôi Xa tộc tiên đế. Đây là Ninh Phàm đánh chết thứ tư đế, nhưng hắn cảm giác thời khắc này chính mình đã không có dư thừa lực lượng đi đánh chết tiên đế khác. Rõ ràng không có dư thừa lực lượng, rõ ràng đã sắp chết, nhưng loại trạng thái sắp chết này lại tựa hồ như đúng vậy, chính mình sát sinh thuật tăng lên tới lại một loại hoàn toàn mới cảnh giới, không còn là thuật đạo hợp nhất cảnh giới, thuật đạo niệm hợp nhất. Tại dưới loại cảm ngộ kỳ dị này, Ninh Phàm miệng vết thương lại có từng tia tê dại cảm giác truyền ra, chẳng biết tại sao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, bàn cổ, hồ điệp, thạch viên. Đáng tiếc, thời khắc này Ninh Phàm không có thời gian tinh tế cảm giác trên người biến hóa rất nhỏ. Như sắp chết, thì sát sinh thuật còn sẽ có mặt khác nhất trọng công dụng, có thể thôn phệ địch nhân thi huyết chữa thương. Nhưng cái này cần thông qua vô số lần sắp chết tử chiến, đến từng bước tu luyện được. Chỉ tiếc Ninh Phàm bước vào tu chân lộ đến nay, sắp chết thời khắc cũng không phải là quá nhiều, cho nên chưa tu ra sát sinh thuật chữa thương hiệu quả. Hắn không có tâm tư thể ngộ sát sinh thuật, không có tâm tư để ý tới trên người cảm giác suy yếu. Chiến âm dương hiệu quả, tại thời khắc này phát động, mặc dù ở vào thời khắc sắp chết, nhưng Ninh Phàm đấu trí lại là chưa từng có độ cao, trong đôi mắt có như thực chất chiến hỏa chồng đốt. Nhục thân cố nhiên trọng thương suy yếu, tâm thần lại tại hồi thần mệ tầm bổ dưới, hoàn hảo như lúc ban đầu, không có một tơ một hào suy kiệt dấu hiệu. Cổ ma phá sơn kích là thể thuật, nếu như nhục thân suy yếu, là rất khó phát huy uy năng. Bởi vì huyết dịch chảy hết quá nhiều, hắn giờ phút này đã vung bất động quyền. Nhưng chỉ cần tinh thần của hắn hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ cần hắn pháp lực còn vô tận, thì hắn mặc dù không thể lại dùng thể thuật, như cũ có thể ỷ vào thần thông pháp bảo, vô biên pháp lực, đọ sức cùng kẻ địch đến cùng. Còn có 6 người. Ninh Phàm sát khí không giảm, tâm niệm vừa động, vạn cổ chân thân dưới chân lập tức nhiều hơn hắc khí trùng thiên ô tiên vân. Hắn giờ phút này nhục thân khí lực khô kiệt, càng đứt đoạn một cái chân, không có thời gian phục hồi như cũ, tốc độ rất có vấn đề. Hắn không có càng nhiều khí lực đến sử dụng nhục thân trực tiếp độn hành, cũng may hắn còn có ô tiên vân tại, chỉ cần pháp lực sung túc, như cũ có thể bảo trì viễn siêu phổ thông tiên đế di động với tốc độ cao. Người này chẳng lẽ quái vật không thành, đều bị đánh thành bộ dáng này, thế mà còn có mạnh như thế chiến ý. Long An quốc các loại tiên đế cảm giác rung động sâu sắc, cái kia rung động hóa thành vô tận kiêng kỵ, giết Ninh Phàm tâm nặng hơn. Suy yếu lúc sắp chết, kẻ này cũng còn có thể đánh chết tiên đế. Như hôm nay tung hổ, tất là sổ thế chi hoạn. Kẻ này không giết không được, kẻ này tồn tại, đã đủ để ảnh hưởng đại thần ti công lực đông thiên bố cục. Lão Phu cũng không tin, suy yếu như vậy ngươi, còn có thể lại đánh chết 5 tên tiên đế. Long Mã Nhị Thái tử quát lên một tiếng lớn, điều khiển Trảm Duyên Chi kiếm hướng Ninh Phàm cách không chém đến, một kiếm đoạn sông. Còn lại vài đế bên trong, ngoại trừ lực trận Long An quốc, đều là tham dự vào vây công Ninh Phàm trong khi hành động, muốn thừa dịp Ninh Phàm suy yếu, đánh chết. Ninh Phàm tâm thần phân dùng, lấy nhật nguyệt tinh thần bia đỡ được Nhị Thái tử trảm kích. Lấy thất bảo diệu thủ quét bay đi hắc ngạc tộc tiên đế, lấy quấn quanh 8 loại đạo tắc thiên câu ngọc nghịch hải kiếm, ngự kiếm chảm kích, bổ đến Long Mã tứ thái tử thổ huyết bay ngược, hồi hộp không thôi. Lấy một đạo bá đạo vô cùng viêm lôi hỏa trụ, đem Long Mã tam thái tử thiêu đến toàn thân khét lẹt. Ninh Phàm bắt quá nhiều Long Mã thái tử, mỗi người tiên thiên long hỏa, đều thành Ninh Phàm viêm lôi chất dinh dưỡng, tiện nghi Ninh Phàm. Viêm lôi bởi vì có được ách thú chi hỏa thuộc tính, có thể thông qua thôn phệ tấn cấp. Bây giờ Ninh Phàm viêm lôi uy năng, so với đơn nhất một loại tiên thiên trung phẩm hỏa diễm, đều kém đến không phải quá nhiều. Tự nhiên uy năng khủng bố, xa không phải lúc trước vừa tới Thái Uyên độ lúc nhưng so sánh. Ngươi chủ quan, lọt lão phu. Thần ẩn hiển hiện, thiên ảnh rào sát. Là một tên thiên ảnh tộc lục kiếp tiên đế, bỗng nhiên ẩn thân tiềm hành đến Ninh Phàm sau lưng. Ngoác ra cái miệng rộng, muốn đem Ninh Phàm vạn cổ chân thân chặn ngang cắn đứt. Hôm nay ảnh tộc tiên đế, từ ngoại hình bên trên nhìn, giống như là một đầu thân hình to lớn màu đen nhuyễn nê quái, nhưng mà nó răng chi sắc bén, không chút nào không mềm, ngược lại sắc bén như tiên thiên pháp bảo. Giờ phút này Ninh Phàm vạn cổ chân thân đã bị thánh độc trọng thương, nếu là bị thiên ảnh tộc tiên đế đánh lén đắc thủ, cắn một cái bên trong, không thể nói trước nhục thân đều sẽ bị trực tiếp cắn bạo. Hôm nay ảnh tộc thần ẩn ẩn thân thuật, càng là vô cùng lợi hại. Nó ẩn thân, chính là chờ nhàn thất kiếp bát kiếp tiên đế, đều khó mà liếc mắt nhìn ra. Đáng tiếc là, bực này ẩn thân thần thông, căn bản không thể gạt được Ninh Phàm vũ thuật cảm giác. Cái này giới hà trên không, đại khí bên trong vô số hơi nước, đều là Ninh Phàm vũ niệm chỗ. Lần trước nguyên đan sự tình, Ninh Phàm liền nhìn thấu hôm khác ảnh tộc thần ẩn thuật. Cuộc chiến hôm nay, thần ẩn thuật đồng dạng không gạt được hắn hai mắt. Ninh Phàm nhếch miệng lên một vòng đùa cợt mỉm cười, là hắn biết, khẳng định có địch quân tiên đế lấn hắn nhục thân suy yếu, muốn cận thân lấy tính mệnh của hắn. Ninh Phàm một thân thủ đoạn, cơ hồ toàn bộ dùng để đối phó mặt khác bốn tên dị tộc tiên đế, lại bởi vì khí lực khô kiệt, muốn cùng trước đó đối phó bách nhãn cự nhân một dạng, cấp tốc quay người quyền oanh đối phương, không cách nào làm được. Cái này thiên ảnh tiên đế đánh lén quá nhanh, nhanh đến Ninh Phàm thập tự quang hoàn căn bản không kịp ngưng tụ thần thông ngăn cản, liền đã lấn đến gần đến Ninh Phàm sau lưng. Cũng may, Ninh Phàm còn lưu lại một tay. Ngay tại thiên ảnh tiên đế cắn một cái dưới trong nháy mắt, chợt có một cỗ thật là lớn trưởng vị chi lực truyền đến, bị cái kia trưởng vị chi lực xông lên, thiên ảnh tiên đế chỉ cảm thấy đầu một choáng, hai mắt trời đất quay cuồng, tiếp theo liền từ giữa thiên địa biến mất. Hắn bị Ninh Phàm cưỡng ép nhốt vào đến thạch nhân nhãn trưởng vị hư không ở trong, đồng dạng tiến vào thạch nhân nhãn hư không, còn có Ninh Phàm. Hắn đem rất nhiều pháp bảo vừa thu lại, theo sát thiên ảnh tộc tiên đế đằng sau, lách mình tiến vào thạch nhân nhãn bên trong. Thạch nhân nhãn là Ninh Phàm tại cực đan thánh vực lấy được bảo bối, là một chỗ tổn hại nghiêm trọng trưởng vị hư không. Vực này trưởng vị hư không, muốn đối phó cao giai tiên đế, rất khó có hiệu quả. Nhưng dùng để đối phó chỉ là lục kiếp thiên ảnh tộc tiên đế, nhưng vẫn là có mấy phần hiệu quả. Mắt thấy Ninh Phàm suy yếu như vậy phía dưới, thế mà còn có thể đem thiên ảnh tộc tiên đế nhốt vào giới diện khác. Long An quốc bọn người đều giật nảy cả mình. Phải biết, liền xem như trung thiên giới bảo, đều không thể cưỡng ép lấy đi một tên tiên đế. Lại Ninh Phàm sử dụng, rõ ràng không phải cái gì giới bảo, bởi vì thạch nhân nhãn thôi động. Giữa thiên địa có vô số thạch trưởng vị đạo tắc hóa thành vạn sợi tơ thao, từ phía trên tiết rơi, uy năng khó lường. Đúng là trưởng vị hư không? Kẻ này thế mà tu ra trưởng vị hư không, cũng đem hải ảnh đạo hữu nhốt đi vào. Kẻ này thế mà có thể chịu đến lúc này, mới sử dụng át chủ bài này. Long Mã Tứ Thái tử sắc mặt kịch biến. Việc lớn không tốt, trưởng vị hư không thế nhưng là trưởng vị đại đế mới có thể có thủ đoạn, vô cùng lợi hại. Chính là chúng ta cùng nhau bị giam nhập trưởng vị hư không, đều là cực kỳ hung hiểm cục diện. Hải ảnh đạo hữu bất quá là lục kiếp tu vi, một thân một mình nhốt vào trong đó, cơ hồ hẳn phải chết. Đây chính là trưởng vị A. Hắc Ngạc tộc tiên đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong ngang cấp, trưởng vị hư không rất khó từ ngoại giới công phá, trừ phi chúng ta bên trong đồng dạng có trưởng vị tiên đế. Hoặc là có người tu vi viễn siêu cái kia họ Ninh Tiểu Nhi 6-7 cấp độ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn xé mở hắn trưởng vị hư không. Nếu không, liền cần đại lượng thời gian mới có thể phá xuất một cái khe hở, đánh vào nó trưởng vị hư không bên trong. Phiền toái, hiện tại nào có nhiều thời gian như vậy từ từ xé mở kẻ này trưởng vị hư không. Hải ảnh đạo hữu sợ là chống đỡ không lâu, cái này nên làm thế nào cho phải? Long Mã Tam Thái tử mặt rồng âm trầm như nước. Đại ca, làm sao bây giờ? Long Mã Nhị Thái tử trực tiếp đưa mắt nhìn sang Long An Quốc. Long An Quốc sắc mặt chấn kinh khó hiểu. Hắn đồng dạng bị Ninh Phàm trưởng vị hư không mánh lới hù dọa. Phải biết trưởng vị hai chữ đối với tiên đế mà nói, chính là một đạo hồng câu. Có được trưởng vị hư không đại đế, tại đồng cấp cường giả bên trong, là có thể dùng ít địch nhiều. Nếu như Ninh Phàm coi là thật tu ra trưởng vị hư không, cuộc chiến hôm nay hắn mặc dù chiếm hết ưu thế, cũng không thể không cân nhắc một hai, tạm thời tránh lui. Bất quá khi Long An Quốc cẩn thận quan sát giữa thiên địa thạch trưởng vị đạo tắc về sau, bỗng nhiên sững sờ, tiếp theo kiêng kỵ toàn bộ tiêu tán, cất tiếng cười to. Chớ bị kẻ này lừa, cái này thạch trưởng vị hư không, cũng không phải là họ Ninh Tiểu Nhi chính mình tu ra đồ vật. Mà là hắn không biết từ chỗ nào nhặt được. Lại cái này một trưởng vị hư không cũng không phải là hoàn hảo. Ngược lại tổn hại nghiêm trọng. Chỉ cần chúng ta hợp chúng nhân chi lực. Hủy đi cái này một trưởng vị hư không cũng không khó. Long An Quốc lời vừa nói ra. Tiên đế khác đều là thở dài một hơi. Một lần nữa hiện ra chiến ý. Rầm rầm rầm. Lần này liền ngay cả Long An Quốc đều không có ý định lưu thủ. Gia nhập vào ở đây tiên đế trong hàng ngũ. cùng nhau xuất thủ, muốn mau chóng đánh nát trưởng vị hư không, đem thiên ảnh tộc tiên đế cứu ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tại Long An quốc các loại năm tên tiên đế hợp lực phía dưới, chỉ sáu hơi thở đi qua, nửa tổn hại thạch trưởng vị hư không liền bị đánh nát, hóa thành vô số hư không mảnh vỡ, vẩy xuống đại giang. Ninh Phàm bỗng nhiên ho ra máu, từ trưởng vị hư không rơi xuống mà ra, đồng dạng rơi xuống mà ra, còn có đã bị nện thành thịt nát thiên ảnh tiên đế tàn thi. Long An quốc bọn người hay là chậm một bước, Ninh Phàm đã tế điệu thiên ảnh tộc tiên đế. Xoạt xoạt một tiếng, xoay quanh tại Ninh Phàm quanh thân thạch nhân nhãn từ đó vỡ ra, tiếp theo hóa thành bột mịt, theo gió tiêu tán. Phế vật, thật sự là phế vật. Cái này hải ảnh bất quá bị giam nhập trưởng vị hư không năm hơi, tại trong năm hơi bị giết. Long An quốc giận dữ, hắn không tiếc hao tổn chân linh căn cơ, vận dụng pháp lực, đến đánh nát Ninh Phàm trưởng vị hư không, nhưng vẫn là chưa cứu được thiên ảnh tộc tiên đế, há có thể không giận. Nhưng cứu không ra người cũng rất bình thường. Ninh Phàm đem Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia, Nghịch Hải Kiếm, Thất Bảo Diệu Thủ toàn bộ mang vào trưởng vị hư không, càng tá lấy Viêm Lôi công kích. Một loạt thủ đoạn công kích toàn bộ đánh vào thiên ảnh tiên đế trên người một người, tổn thương hoàn toàn không kém hơn 3.000 cổ ma phá sơn kích. Trong năm hơi đánh chết một tên lục kiếp tiên đế, cũng không phải là cỡ nào chuyện thần kỳ. Giờ phút này bởi vì một loạt giết chóc, thu hoạch được sát sinh thuật tăng cao tu vi Ninh Phàm, có thực lực này làm được việc này. Đáng thương thiên ảnh tiên đế vốn cho rằng có thể đánh lén Ninh Phàm một chút, lại bị Ninh Phàm trong năm hơi đánh chết. Cả đời tu vi trôi theo nước chảy, cuối cùng thành luyện thần đỉnh bên trong vạn linh huyết. Ninh Phàm tổn thất đồng dạng không nhỏ, hắn mặc dù mượn thạch nhân nhãn huyền diệu, khiến cho thiên ảnh tộc tiên đế lạc đàn, thừa cơ đánh chết người này, nhưng cũng bởi vậy bị địch nhân thừa cơ hủy đi thạch nhân nhãn, vĩnh viễn đã mất đi vật này. Thạch nhân nhãn bên trong trưởng vị hư không mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng vẫn là có thể cho Ninh Phàm đầy đủ cảm ngộ thạch chi trưởng vị. Nếu là không tổn hại, Ninh Phàm có lẽ có thể trong tương lai một ngày, từ thạch nhân nhãn bên trong thể ngộ đến thạch trưởng vị ảo diệu. Bây giờ thạch nhân nhãn hủy đi, lại là vĩnh viễn đã mất đi cơ hội này. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu không bỏ, như thế nào đến? Chỉ cần có trợ giúp thay đổi thời khắc này khốn cảnh, Ninh Phàm gì tiếc tổn thất chỉ là một cái thạch nhân nhãn. Hắn mặc dù bởi vì trưởng vị hư không sụp đổ, bị liên lụy, lần nữa tăng thêm thương thế, nhưng khí thế lại ngược lại bởi vì lại lần nữa đánh chết một tên tiên đế, lại có tăng vọt. Giờ phút này Ninh Phàm pháp lực hùng hậu trình độ, bởi vì liên tục đánh chết ngũ đế, đã không kém gì thất kiếp tiên đế. Đây không phải Ninh Phàm cổ ma tu vi có thể tiếp nhận tăng thêm, nguyên thần đều căng nứt, không khô lấy nguyên thần tinh huyết, tả. Có thể Ninh Phàm đã không cố được nhiều như vậy. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều muốn giữ vững Lăng Vân Quan không mất. Hắn càng là động một cái ý đồ xấu, phải thừa dịp lấy cuộc chiến hôm nay, đem Long Mã bộ tộc 16 tên tiên đế, một mẻ hút gọn, kết thúc trận này ngày rộng đã lâu ân oán. Còn có 5 người, Long An quốc, ngươi còn không có ý định xuất thủ sao? Cổ ma ma niệm ảnh hưởng phía dưới, Ninh Phàm cuồng tiếu một tiếng, một giá ô tiên vân, hướng Hắc Ngạc tộc tiên đế vọt tới. Hắc Ngạc tộc tiên đế bất quá là lục kiếp tu vi, mà Ninh Phàm thì thông qua sát sinh thuật, bất kể tổn thất tăng cao tu vi đến thất kiếp tiên đế pháp lực trình độ, chỉ một thân tu vi khí thế, liền để Hắc Ngạc tiên đế sắc mặt kịch biến, nào dám một mình ngạnh kháng Ninh Phàm công kích. Long An quốc sắc mặt cực kỳ khó coi, bị Ninh Phàm khiêu khích nói như vậy chọc giận, lại xảy ra sợ Hắc Ngạc tiên đế cũng bị Ninh Phàm đánh chết, không để ý chân linh thương thế, ngang nhiên xuất thủ, đi Hắc Ngạc tiên đế cứu viện mà đi. Nhưng Long An quốc còn không có bay ra bao xa, vốn nhờ là bị Ninh Phàm châm ngòi ra nộ khí, tâm thần thất thủ, dưới sự khinh thường chúng Ninh Phàm huyễn thuật, hai mắt lâm vào mê mang. Nguyên bản phóng tới Hắc Ngạc tiên đế Ninh Phàm, ánh mắt nhíu lại, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, ngược lại hướng Long An quốc lao đến. Tập kích Hắc Ngạc tiên đế chỉ là một cái ngụy trang, Ninh Phàm chân chính mục tiêu là Long An quốc. Ai cũng không ngờ rằng Ninh Phàm sẽ chọn nơi đây tu vi mạnh nhất Long An quốc, làm kế tiếp mục tiêu công kích. Nếu như Long An quốc cũng không hủy đi nhục thân, cũng không tổn thương tu vi, hắn sẽ không dễ dàng như thế liền trúng Ninh Phàm huyễn thuật. Có thể hắn giờ phút này, chỉ còn chân linh mà thôi, đối với phổ thông tiên đế mà nói, nếu là bị đánh cho chỉ còn nguyên thần, yêu hồn, cơ hồ đồng đẳng với phế nhân. Long An quốc chân linh, tình huống mặc dù tốt một chút, nhưng cũng bởi vì chỉ còn chân linh, thật to hạn chế thực lực của hắn. Dưới sự khinh thường, lại lần nữa bị Ninh Phàm huyễn thuật đùa bỡn, cũng không phải là không thể nào hiểu được sự tình. Nhật Nguyệt tinh thần bia, nghịch hải kiếm, thất bảo diệu thụ, viêm lôi. Ninh Phàm bật hết hỏa lực, đem còn lại 4 tên tiên đế công kích toàn bộ ngăn lại. Thừa dịp Long An quốc bị huyễn thuật mê hoặc trong nháy mắt, lấn đến gần đến bên cạnh hắn. Ô Tiên Vân tốc độ rất nhanh, xa không phải nơi đây tiên đế có thể so sánh, không người tới kịp cứu viện Long An quốc. Ninh Phàm cũng không cùng Long An quốc nói nhảm, trực tiếp tế ra Thủy Yêm Bình, đem Long An quốc hút vào đến Thủy Yêm Bình bên trong. Dưới tình huống bình thường, Ninh Phàm sẽ không cầm Thủy Yêm Bình đến hút người, nhưng lại không có nghĩa là Thủy Yêm Bình không có chức năng này. Đem địch nhân hút vào Thủy Yêm Bình, phong hiểm rất lớn, có khả năng cho địch nhân từ nội bộ phá hư Thủy Yêm Bình cơ hội. Như Long An quốc tiến hành phản kháng, lấy Ninh Phàm giờ phút này vạn cổ thất kiếp pháp lực hùng hậu, cũng căn bản hút không đi Long An quốc. Cũng may Long An quốc trúng huyễn thuật. Tuy nói huyễn thuật kia chỉ có thể mê hoặc Long An quốc trước mắt, nhưng cũng đầy đủ Ninh Phàm đem Long An quốc nhốt vào Thủy Yêm Bình.